Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạo Hạo, Lâm Nguyệt Nguyệt xa tiếng ngăn cản lại Sở Hạo. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo khó hiểu nhìn cô. Anh vào đi. Lâm Nguyệt Nguyệt đem Sở Hạo đệ mạnh vào văn phòng. Thầy Vương, thầy Triệu, chúng tôi có chuyện cần nói một chút. Hai người 20 phút sau hãy quay lại được không? Lâm Nguyệt Nguyệt nói với hai vị giáo viên đứng ở cửa. À, được được, mọi người nói chuyện đi. Mọi người nói chuyện đi. Hai vị giáo viên thức thời xoay người đi. Lâm Nguyệt Nguyệt đóng cửa lại. Nguyệt Nguyệt, Sở Hạo tâm bất ổn, không biết cô có hiểu lầm hay không, có tức giận hay không. Không có việc gì, em hiểu mà. Lâm Nguyệt Nguyệt đối với anh cười cười, tươi cười chứng tỏ cô vô cùng tín nhiệm. Sau khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Nguyệt bao hàm lý giải cùng tin tưởng tươi cười, Sở Hạo mặt mày giãn ra. Cô tin tưởng anh, không cần anh phải giải thích cô liền tin tưởng anh. Không, hay là cô ngay từ đầu liền tin tưởng anh. Bởi vì yêu anh cho nên tin tưởng anh. Sở Hạo cầm lấy tay Lâm Nguyệt Nguyệt, trong mắt nồng đậm tình yêu, như thế nào cũng không đủ. Hai người đủ chưa? Dù Thành thật sự là xem không nổi hai người bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau, coi như không có cô. Cô giáo Du, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Lâm Nguyệt Nguyệt nói với Du Thành. Được. Nguyệt Nguyệt, để anh nói. Đương nhiên là anh nói, cô nói hữu dụng sao? Lâm Nguyệt Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng. Cô giáo Du, Nguyệt Nguyệt là người tôi yêu từ nhỏ đến bây giờ. Cô ấy là người duy nhất tôi yêu cả đời này. Ở trong lòng tôi, cô ấy là người không thể thay thế. Cả đời này tôi không có khả năng sẽ yêu người khác. Cho nên mời cô về sau không cần đem thời gian lãng phí trên người tôi. Sở Hạo hữu lực nói với Du Thanh, như là ánh mắt chỉ nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt. Anh... Du Thanh khẽ cắn môi lại, không nói nên lời. Vừa nãy anh vừa mới ôm tôi, vì sao anh lại không có lập tức đẩy tôi ra? Vì sao anh nhìn thấy cô ta mới đẩy tôi ra? Anh rõ ràng cũng có ý với tôi. Du Thanh không cam lòng nói. Cô giáo Du, mời cô tự trọng. Sở Hạo đảo cặp mắt trắng dã. Kia còn không nói là không lập tức đẩy cô ta ra. Anh bất quá sửng sốt một giây mà thôi. Hơn nữa một giây kia cũng không phải vì cô mà sửng sốt, mà là vì Lâm Nguyệt Nguyệt mới như vậy. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi chỉ yêu mình Nguyệt Nguyệt thôi. Xin cô về sau đừng làm lại chuyện nhàm chán này nữa. Sở Hạo lại nói rõ. Tôi làm chuyện gì nhàm chán? Tôi chỉ bất quá hướng người trong lòng thổ lộ mà thôi. Anh có quyền lợi gì ngăn cản tôi? Du Thanh lớn mật nói xong. Cô... Nữ nhân này nói như thế nào không rõ. Sở Hạo oán hận nghĩ. Cô giáo Du, tôi và Hạo Hạo đều không có quyền lợi ngăn cản cô. Cô là một người tự do, cũng có quyền lợi yêu người khác. Nhưng là cô có nghĩ tới thích một người nên dùng tình cảm chân thành của mình để đối mặt với hắn, mà không phải làm chút chuyện làm cho hắn cảm thấy chán ghét, đúng không? Lâm Nguyệt Nguyệt thản nhiên nói với Du Thanh. Tình cảm chân thành. Du Thanh nhẹ giọng nhớ kỹ ba chữ này, đột nhiên giống như có chút hiểu được. Tình cảm thật sự. Mấy ngày qua cô vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Sở Hạo, cố ý giả bộ thục nữ, cố ý nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến cho chính cô đều không biết mình là ai. Nếu Sở Hạo thật sự thích hình tượng đó của cô, chẳng lẽ cô phải giả bộ cả đời sao? Như vậy chẳng phải sẽ rất trầm trọng. Thầy Sở, tôi thấy thật có lỗi vì làm chuyện phức tạp với anh. Du Thanh dùng thanh âm chân chính của bản thân nói đối với Sở Hạo. Cô hiểu được là tốt rồi. Rốt cục suy nghĩ cẩn thận, Sở Hạo vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Cô giáo Lâm, cảm ơn cô. Du Thanh thành tâm nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt. Lâm Nguyệt Nguyệt hiểu biết đối với cô, cười cười. Nhưng mà cô giáo Lâm, chỉ cần một ngày cô không có cùng thầy Sở kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội đúng không? Du Thanh cười khẽ khẽ đối với Lâm Nguyệt Nguyệt, liếc liếc mắt, sau đó đi ra khỏi văn phòng. Cái gì? Sở Hạo sở khóc sở cười. Lâm Nguyệt Nguyệt còn lại có thói quen cười cười. Nguyệt Nguyệt, chúng ta kết hôn đi. Sở Hạo có chút chịu không nổi. Ai biết nữ nhân kia lần sau lại làm ra cái loại gì nữa. Làm sao vậy? Em còn không sợ. Anh sợ cái gì? Em không nghe thấy cô ta nói gì sao? Nghe thấy. Có người muốn cùng em tranh giành anh nha. Em sao lại là vẻ mặt không quan tâm như thế? Anh thường hoài nghi rốt cuộc có phải là em không yêu anh. Cơ hội của cô ấy là do anh tạo ra. Anh sẽ cho cô ấy cơ hội sao? Lâm Nguyệt Nguyệt hỏi lại. Sẽ không. Nhưng là em không biết là đến lúc chúng ta nên kết hôn rồi sao? Không biết. Vậy em cảm thấy khi nào chúng ta nên kết hôn? 2 năm nữa đi. Cái gì? Còn muốn 2 năm? Sở Hạo không thể tin kêu lên. Được rồi, thời gian cứ như vậy đi. Em muốn đi học. Nguyệt Nguyệt. Lâm Nguyệt Nguyệt đi rồi, còn lại Sở Hạo một người ở nơi nào đó suy tư về việc nên làm thế nào để cho cô đáp ứng cùng anh kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net